lúc này không muốn quên đi bao kỷ niệm trong tim. Cô nắm lấy cánh tay buông hững hờ, không muốn xa đôi vai từng ôm lấy. Nhớ biết trước chúng ta không thể nào đi đến nơi cuối đường mà còn bên nhau, thì anh đã chẳng vội mơ ước, chỉ dành hết bao ngày để bên em. Giờ anh có nói ra thì cũng đã qua rồi những yêu thương lúc đầu. Dù anh có thật chắc đối với người thì em vẫn lặng im thế thôi. Còn đâu ánh mắt xưa nồng ấm mỗi khi nhìn khiến tim anh vui như vậy. Giờ chỉ có bao lạnh xa giữa đôi ta, lặng nhìn bao nhiêu giấc mơ. Dẫu cô đơn đến vậy, anh cũng đâu thể nào tìm lại yêu thương. Dẫu có lúc trái tim như vỡ òa, anh cũng đâu thể bên cạnh em nữa. Cứ nghĩ mãi nếu như quay trở về những tháng năm khi xưa mình còn bên nhau, thì anh sẽ giữ nhiều hơn nữa tình yêu đó để không thể mất em. Giờ anh có nói ra thì cũng đã qua rồi những yêu thương lúc đầu. Dù anh có thật chắc đối với người thì em vẫn lặng im thế thôi. Anh vui như vậy, giờ chỉ có bao lạnh xa giữa đôi ta, lặng nhìn bao nhiêu giấc mơ vỡ tan. Giờ anh có nói ra thì cũng đã qua rồi những yêu thương lúc đầu. Dù anh có ôm thật chắc đôi vai người thì em vẫn lặng im thế thôi. Còn đâu chỉ có bao lạnh xa giữa đôi ta, lặng nhìn bao nhiêu giấc mơ vỡ tan.